Đế quốc bại gia tử. Chương 701, tiết đầu mùa, Trần Thang chết. Góc truyện audio.com. Chấm, cho dù ta không giết ngươi, ngươi cũng không cách nào kiên trì. Ta cần gì phải động thủ? Huống chi, Vương Khang nói ở chỗ này ngừng. Rất hiển nhiên là Uẩn có nói bóng gió. Trần Thang hơi chậm lại. Ngay tức thì rõ ràng. Vương Khang tại sao phải đã nói như vậy? Hắn muốn biểu hiện mình nhân từ. Hoặc giả nói là muốn diễn cho người khác xem. Những người đó là ai chứ? Chính là những cái kia nhìn về phía hắn Việt binh. Việt binh dẫu sao là Việt binh. Từng là mình dưới quyền. Dù là bọn họ nhìn về phía Vương Khang. Nhưng nhìn mình đại soái bị giết. Bọn họ khẳng định không thoải mái. Thậm chí là ý tưởng khác. Mà Vương Khang làm như vậy. Chính là vì ăn những cái kia nhìn về phía Việt binh tim. Là thu mua nhân tâm. Hai phía giao chiến. Là ngươi chết ta sống. Đây là người nào đều không thể quyết định. Nhưng ta như cũ giữ nguyên các ngươi đại soái tôn nghiêm. Hắn là tự tử. Mặc dù cùng hắn có liên quan. Nhưng cũng không phải ta trực tiếp giết. Suy nghĩ thoáng qua, Trần Thang cắn răng nói. Người thật đúng là dối trá à, dối trá sao? Vương Khang nhàn nhạt nói. Là người ý tưởng quá âm u, chẳng lẽ ta lại không thể là đối với người tôn trọng? Người, Trần Thang khí thân thể lắc lư một cái. Hắn mở miệng nói. Người cái này hèn hạ vô sỉ đồ. Tới từ khai chiến tới nay, chưa bao giờ chính diện giao chiến qua. Một mực sử dụng ngươi âm mưu quỷ kế. Xem ra Trần đại soái thật là lão hồ đồ. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ngươi nhưng mà có 200.000 đại quân à, ta lại có mấy người. Cùng ngươi trực tiếp giao chiến. Hai phía đối với lôi. Ngươi cảm thấy là ta ngu. Vẫn là ngươi ngu. Trên binh phạt mưu. Thứ nhì phạt giao. Thứ nhì phạt binh. Hắn hạ công thành. Người thân là Việt quốc ba quân đại soái, sẽ không liền đạo lý này, cũng không biết đi quảng cáo. Thượng đẳng tài dùng binh là bằng vào mưu lược lấy giành thắng lợi. Thứ nhì chính là dùng ngoại giao chiến thắng kẻ địch, lần nữa là dùng võ lực đánh bại địch quân. Nhất hạ cách là công đánh địch nhân thành trì. Công thành là bất đắc dĩ mà thôi, là không có biện pháp. Trần Thang rất dễ dàng liền hiểu những lời này hàm nghĩa. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Vương Khang. Hắn tuổi còn trẻ ở tài dùng binh trên. Thì có như vậy lĩnh ngộ. Quả thật làm người ta khó tin. Có thể hắn vẫn là khinh thường nói. Ta lãnh binh đánh giặc lúc đó. Ngươi còn không biết ở bú sữa mẹ. Chỉ bằng ngươi. Cũng xứng cùng ta nói những thứ này sao? Đúng vậy. Ta không xứng. Vương Khang mở miệng nói. Có thể ta thắng ngươi. 200.000 nhân mã cho tới bây giờ. Chết. Bị thương tổn thương. Chạy. Xuống hàng. Đây là không tranh sự thật. Trần Thang. Ngươi đã thua. Những lời này để cho được Trần Thang tâm thần cự chiến. Hắn đứng lên. Nhìn bốn phía. Hỗn loạn doanh trại. Nằm khó khăn đầy thi thể. Loang lổ vết máu. Đúng vậy, ta bại. Trần Thang thấp giọng than thở. Nhưng ngươi không nên đắc ý ta là đánh bại. Nhưng ngươi cũng không khả năng một mực thắng. Chỉ là ta thẹn với bệ hạ dặn dò. Ta không cam lòng à. Trần Thang như là dùng hết toàn thân khí lực phát ra một tiếng hô to. Hắn nơi hướng phương hướng chính là Việt quốc kinh đô chỗ. Thanh âm vang vọng, thật lâu vượt quá. Hắn thân thể còn đứng. Hắn miệng còn xòe ra. Hắn đôi mắt còn trợn tròn. Thấy một màn này. Vương Khang thấp giọng nói. Sau khi ngươi chết. Ta sẽ đem ngươi. Kể cả Trần Thị tách gia tộc nhân hợp táng bành thành địa giới. Cũng không ngông ngươi đối với Việt quốc. Đối với Việt quân một phiến xích đảm trung tâm. Đại soái. Bên người thân vệ hô to tiến lên. Nhưng Trần Thang đã không nói ra lời. Hắn hô hấp đã dừng lại. Thẳng tắp ngã xuống đất. Trước khi chết, trong tay hắn còn nắm chặt chiến kiếm. Hắn diễn cảm còn có thể nhìn ra như vậy nồng nặc không cam lòng. Sợ rằng liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Lính đánh thuê 200.000 hắn sẽ thua ở Vương Khang tay. Đại soái, đại soái. Chung quanh vang lên từng đạo khóc sụt sùi tiếng. Đau buồn bị nhiễm, tiếng khóc thành phiến. Cùng lúc đó, Trần Thang soái kỳ vậy rớt xuống đất. Bên người thân vệ đem Trần Thang thi thể để nằm ngang. Tướng soái cờ che phủ đến hắn trên mình. Rồi sau đó rút kiếm tự vận. Bọn họ cho dù là chết, cũng phải đi theo bọn họ đại soái đi. Nếu quả thật có một cái thế giới khác, bọn họ như cũ phải làm Trần Thang thân vệ. Thấy một màn này, Vương Khang vậy không thể nói là một loại cảm giác gì. Thắng lợi vui sướng tựa như cũng bị hòa tan một ít. Bọn họ đều là đáng tôn kính chiến sĩ. Dù là bọn họ là kẻ địch, như cũ đáng tôn kính. Đây chính là chiến tranh. Đúng như hắn trước một mực nói câu nói kia. Ở nơi này loạn thế trong đó, không có đúng sai, chỉ có lập trường. Vương Khang yên lặng nhìn, cảm giác được một cổ ướt ý, hắn ngẩng đầu lên. Bầu trời âm u phiêu sái trước từng mảnh trắng như tuyết. Tuyết rơi, từ nóng bức đến cuối mùa thu, trời đông giá rét buông xuống. Từ Dương Châu, đến Kinh Đô, tới Phong An, lại đi tới Việt Quốc, sau đó lại sẽ ở chỗ nào? Hắn biết chỉ cần bước lên con đường này, vậy cũng chỉ có thể là chưa từng có từ trước đến nay. Vương Khang đưa tay, một phiến trong suốt hoa tuyết rơi vào hắn lòng bàn tay. Rồi sau đó dung hợp thành giọt nước. Nguyên Vũ Nguyên Niên, ngày 28 tháng 10, tuyết đầu mùa, Việt Quốc Đông Đường ba quân chủ soái, Việt Quốc cao cấp quyền thế Trần Thị gia tộc, gia chủ Trần Thang, chốt tại Bành Thành gia. Vậy đại biểu, chàng này thắng lợi cuối cùng thuộc về Vương Khang, trong đó gian khổ không biết hình học. Quảng cáo, Từ Sơ đảm nhiệm Phong An thành thành thủ lúc đó. Từ biết được Trần Thang muốn mang 200.000 đại quân công tới lúc đó. Từ Bắc Cương hành tình công khai đối kháng triều đình Triệu Quốc nội loạn lúc. Hắn vậy mê mang qua. Hắn vậy nghi hoặc qua. Hắn vậy sợ qua, nhưng hắn như cũ lấy được thắng lợi. Từng bước một tính toán, mai phục, dụ địch, lừa công, giải quyết tận gốc, kế bỏ chống thành, du kích chiến, chiến thuật tâm lý. Rốt cuộc hắn làm được sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng sự việc. Hắn mang hắn Phong An thành phòng quân, cùng nhau đi tới. Đối với Vương Khang mà nói, đây càng là một loại trưởng thành. Để cho hắn lại kế tiếp loạn thế tranh bá bên trong. Càng thêm thành thạo, cái này bất quá cũng chỉ là một khởi điểm. Trần Thang sau khi chết, Việt quân căn bản buông tha chống cự. Trên thực tế đã không có bao nhiêu người, mà còn sống sót xuống người. Đều là đôi mắt trống rỗng, sắc mặt chết lặng, đây là một loại chiến bại binh chỗ có một không hai. Nhưng so sánh, bọn họ xa so chiến bại muốn hơn nữa hành hạ. Đối với bọn họ mà nói, cái này nhất định là một tràng bi thảm trải qua. Trần Thang thi thể bị vận chuyển ra, Vương Khang dành cho hắn sau cùng tôn trọng. Hắn trên thi thể đang đắp hắn soái kỳ, hắn phối kiếm còn ở trên tay hắn. Lâm Trinh chỉ huy các binh lính quét dọn chiến trường, thu hoạch vũ khí binh giáp, đếm không hết. Trận chiến này diễn ra rất dài, thu hoạch rất phong phú, ý nghĩa trọng đại. Trần Thang sa sút, 200.000 đại quân vẫn diệt. Cái này tổn thất không thể úy chừng mực, cho dù là Việt Quốc cũng khó chịu đựng. Chấm, nhất là đối với Triệu Quốc, lại là thật to hóa giải áp lực, là Triệu Hoàng bình định Bắc Cương phản loạn, giành được thời gian, đối với Việt Quốc lại là một loại sâu sắc đả kích. Cho tới nay Việt Quốc đối với Triệu đều có một loại cực lớn cảm giác yêu Việt. Sau lần này, tình thế cũng đem thay đổi. Sau cuộc chiến kết thúc ở tiến hành đâu vào đấy, kéo dài suốt một ngày, mà Trần Thang và hắn tách ra tộc nhân, cũng bị Vương Khang sau chôn ở Bành Thành ra. Đêm đó, Vương Khang cử hành trọng thể tiệc ăn mừng. PS, ta tham dự ngân phiếu giải thi đấu. Cần muốn mọi người trợ giúp. Cảm giác xuất sắc, liền cho ta bỏ phiếu đi. Cảm ơn mọi người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.